Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 618, Tô Nhiên phản kích. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Naiko Crazy Khô Lâu Thôn. Một cái tiểu cương thi đang vây quanh Tử Linh Khô Lâu tại nơi này nhảy tới nhảy lui, biểu hiện vô cùng tung tăng như chim sẻ. Ha ha, nhảy nhảy, ta còn tưởng rằng ngươi tiến hóa đã chết đó. Thấy nhảy nhảy xuất hiện ở trước mắt của hắn, Tô Nhiên hiền phải vô cùng vui vẻ. Thật sự là khó khăn, tiểu gia hỏa này rốt cục tới đem sở hữu tử khí đều cho hấp thu, hắn còn tưởng rằng này tiểu cương thi đã sớm chống đỡ chết ở sùng vật không gian. A, nhảy nhảy nhưng cái đầu nhỏ, không rõ Tô Nhiên trong lời nói ý tứ, trước trán dài nhỏ phù chú nhẹ nhàng phiêu. Vừa rồi thật sự là may mắn ngươi xuất hiện kịp thời, bằng không ngươi chủ nhân ta còn phải hao phí 2W tài lực giá trị. Liên tục đổi mới giá lớn cũng quá lớn. Tô Nhiên ôm lấy này nhẹ như không tiểu cương thi, nhéo nhéo nó kia béo ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút cưng chiều nói. Nhảy nhảy, hấp thu nhiều như vậy tử khí quả nhiên lợi hại nhiều, liền kia ngạc quy cũng có thể đơn giản khống chế được, thật sự là không sai. Nghe được chủ nhân khen ngợi, nhảy nhảy ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, thân thể dùng sức hướng Tô Nhiên không xương thượng nhét, cũng không chê cấn có sở. Tô Nhiên đem tiểu cương thi nâng trong tay, không thể chờ đợi được nhìn lên thuộc tính của nó, hắn muốn biết tiểu gia hỏa này đến cùng tiến hóa thành bộ dáng gì nữa, lại liền đầu kia cỡ lớn ngạc quy cũng có thể đơn giản khống chế. Nhảy nhảy người chơi khô lâu sủng vật LV30 khí huyết, 1800 phòng ngự, 160 ma công, 6070 lượng MP, 630 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùm xiềng xích tồn tại. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Quỷ trảo phi kích triệu hoán một cái quỷ trảo, công hướng địch nhân, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 120, tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Bị động kỹ năng, biến thân lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Tiến hóa hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định, hội tự chủ sản sinh tiến hóa. Trốn tránh chịu mục tiêu công kích, trốn tránh tỷ lệ 20. Ta đi trực tiếp lên tới 30 cấp, tiểu gia hỏa này ăn đại bổ thuốc, thăng cấp cùng ngồi tựa như hòa tiền. Tô Nhiên chua chát nghĩ đến, hắn lúc này đối với này tiểu cương thi tràn ngập hâm mộ ghen ghét hận, chính mình cực kỳ mệt mỏi cũng mới 31 cấp, so với sủng vật của mình, Tô Nhiên liền gặp trở ngại tâm đều đã có. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên liền muốn mở, sủng vật cho dù thăng cấp nhanh hơn nữa, cũng không thể cao hơn cấp bậc của mình. Hừ hừ, đáng tiếc công kích không có đi lên, bằng không thì này tiểu cương thi vẫn thật là nghịch thiên. Trong lòng Tô Nhiên có chút tiếc nuối, không từng như vậy hắn cũng đã vô cùng thấy đủ, không nói trước tiến hóa cùng biến thân, chỉ cần này hồn hoặc kỹ năng liền đầy đủ thể hiện tiểu giá trị của cương thi. A, tiểu cương thi đang tại hưởng thụ Tô Nhiên trên người tán phát ra từ linh khí tức, trong lúc bất chợt biểu tình biến đổi, từ trong tay Tô Nhiên tránh thoát xuất ra, lơ lửng tại không trung, bay tới bên tường thành, thoáng lộ ra đầu, hướng phía thôn bên ngoài nhìn lại. Gocchuyenaudio.com. Cặp tình hình này, Tô Nhiên sừng sốt một chút cũng chạy theo đi qua, này mới phát hiện, những người chơi đó lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa tập kết đến một chỗ, khí thế như cầu vồng hướng phía cái phương hướng này lao đến. Thật sự là không biết phân biệt cũng thế, liền cho các ngươi nhìn một cái người anh em lợi hại. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ huy mới ra sinh ra 200 khô lâu thủ vệ, hướng phía ngoài các người chơi nghênh đón, chính mình thì móc ra hạch tâm máy kiểm soát, bá một tiếng thuấn di ra ngoài. Về phần tiểu cương thi, để cho nó lưu lại ở trong lãnh địa được rồi, công kích quá yếu, đối với người chơi sản sinh không được uy hiếp. Siêu siêu siêu, khô lâu xả thủ phạm vi công kích xa so với bình thường pháp sư người chơi muốn xa, tại đây người chơi đội ngũ vừa bước vào khô lâu xả thủ phạm vi công kích thời điểm, lập tức trêu chọc hai cái cừu hận của xả thủ khóa chặt mảnh lớn cung tiễn vẩy hướng phía trước một loạt người chơi, may mắn phía trước có thuẫn chiến phòng hộ thật cũng không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Thuẫn chiến hấp dẫn hỏa lực cuồng chiến hiệp trợ. Pháp sư đội ngũ tập hỏa công kích này đạo phòng hộ linh tỷ trải qua vừa rồi ngăn trở càng hiền cẩn thận, chỉ huy lên tuyệt không dây dưa dài dòng. Vâng, các người chơi hét lớn một tiếng, tại khô lâu xả thủ mũi tên bên trong vững bước tiến lên, rất nhanh liền tiến vào pháp sư người chơi phạm vi công kích. Vút vút, không cần thiết một lát, pháp sư các người chơi pháp thuật chiêu thức cũng đã thi triển, các loại ma pháp công kích hỗn tạp lại với nhau, đánh hướng này đạo lôi quang nhanh chóng vòng phòng hộ. Oanh, tại liên tục mấy lần công kích phòng hộ lôi vỡ ra, lộ ra lãnh địa nguyên bản vẻ mặt. Xinh đẹp, pháp sư tập hỏa khô lâu xả thủ. Cuồng chiến trùng kích, bị sơ bộ thắng lợi sở phủ lên, Linh Tỷ cũng tự mình gia nhập trong chiến đấu, cùng tất cả pháp sư một chỗ toàn bộ cũng bắt đầu công tác chuẩn bị nổi lên nồng đậm ma pháp nguyên tố, muốn nhất cử đem này hai cái đáng ghét khô lâu xạ thủ giải quyết. Ngay tại này trong chớp mắt mấy trăm tử linh khô lâu từ trong thôn vọt ra, sinh sôi đâm vào các người chơi bên trong trận doanh, đưa bọn chúng tiết tấu đều cho làm rối loạn. Bà mẹ nó, này lãnh địa như thế nào đánh quái nhanh như vậy? Vài trăm đánh quái. Đây cũng quá tà môn. Đều là chút cấp thấp tử linh khô lâu, khẩn trương cái gì, hao phí chút thời gian liền tiêu diệt. Các ngươi trước tiên giết khô lâu xạ thủ, những cái này tử linh khô lâu chúng ta tới ngăn cản. Một cái cuồng chiến lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong tay dao bầu ra sức bổ về phía đã vọt tới trước mắt tử linh khô lâu, người này câu nói đầu tiên như là đốt lên thuốc nổ tim, đem sở hữu cuồng chiến người chơi chiến ý đều cho dẫn đốt, gào khóc kêu hướng nhóm người này tử linh khô lâu đánh tới. Thế nhưng là không đợi những cái này người chơi hưng phấn lực triệt để phóng thích lại nghe thấy sau lưng các người chơi phát ra từng đạo rú thảm âm thanh. Chuyện gì xảy ra, chiến sĩ các người chơi sinh lòng nghi hoặc tại ngăn cản được tử linh khô lâu công kích theo bản năng hướng phía sau lườm đi, lại kinh ngạc phát hiện, phía sau bọn họ pháp sư người chơi đoàn, tất cả đều trở nên xanh mơn mởn rồi. Ngọa tào, Ngô Công Boss, gia hỏa này làm sao có thể thời điểm này xuất hiện? Góc truyện audio.com, rốt cục tới xuất hiện, thật sự là khó khăn, bận việc nửa ngày, chỉ vì đều thủ hộ Boss. Vốn đủ loạn rồi, lại đổi mới xuất một cái boss, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Ồ chuyện gì xảy ra? Trả lại đổi mới một mảnh cự mãng. Đôi boss, ai ta đi, này chuyện lớn. Sau khi thấy được phương đổi mới hai cái đại boss chiến sĩ các người chơi nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, liền bên người tử linh khô lâu đều trong lúc bất chợt cường thế hơn nhiều. Trả lại thất thần làm gì vậy? Mau lại đây hỗ trợ. Pháp sư người chơi bị đột nhiên xuất hiện Ngô Công cùng cự mãng boss cho làm rối loạn tay chân, pháp hệ chức nghiệp bị boss cận thân, đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Thế nhưng là, này hai cái boss tại sao lại xuất hiện ở đội ngũ sau lưng? Này ni mã cũng quá không theo lẽ thường xuất bài A cách chương.